Độc Tôn Tam Giới chương 281. Diệp lão gia tử khí chàng vô địch một. Giang huyên đệ, ngươi quá vọng động rồi. Điền Thiểu nhìn qua đám người đại vương tử ly khai thở dài một hơi. Ngươi không nên đáp ứng luận võ a. Giang Trần, tân vô đạo này là một trong Long Nha vệ 10 đại đô thống. Tu vi cá nhân là số 1 số 2 trong 10 đại đô thống. Người này ở võ đạo tu hành rất có kỳ ngộ, hôm nay đã đột phá tiên cảnh. Ở trong trẻ tuổi vương đô cũng là cường giả có đếm được. Diệp Dung hơi có chút sầu lo. Đợi lát nữa nếu như hắn phát ra khiêu chiến, bổn vương tìm một lý do thoái thác là được. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. 10 năm. Giang Trần lắc đầu. Quân tử không thể bị lấn. Tuy Giang Trần ta không phải quân tử gì, nhưng cũng biết cái gì gọi là chịu thiệt không cách đêm. 10 năm báo thù. Ta đợi không được. Ai? Giang huyên đệ, cái này rõ ràng cho thấy là bọn hắn bố cục, chờ ngươi nhảy vào a. Điện Thiểu vẫn muốn thuyết phục Giang Trần buông tha cho luận võ. Thiên tài cùng tài trí bình thường khác nhau. Ngay ở biết rõ là hố, thiên tài cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống. Mà tài trí bình thường thì sợ hãi rụt rè. Giang Trần, ngươi là thiên tài hay là tài trí bình thường? Xem ngươi lựa chọn rồi. Lăng Thiên Lý một mực giữ im lặng, bỗng nhiên mở miệng. A, Lăng huynh, nếu như là ngươi, nên lựa chọn như thế nào? Giang Trần có nhiều ý tứ hàm xúc hỏi. Lăng Thiên Lý ngạo nghễ nói. Ngươi hỏi là lời nói nhảm. Vấn đề này, ta có thể thay Thiên Lý trả lời ngươi. Tứ vương tử Diệp Dung bỗng nhiên mở miệng. Thiên Lý ở võ đạo là một người cực kỳ cố chấp. Hắn cho tới bây giờ đều không để đường lui cho mình. Ha ha, không tệ không tệ. Ngay cả tứ vương tử cũng nói như vậy. Lăng Thiên Lý, ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi rồi. Giang Trần cười nói. Đang khi nói chuyện, đám người Giang Trần đã đi theo Diệp Dung vương tử vào nội viện. Nơi đây là nơi tổ chức sinh nhật chính thức. Trong nội viện rộng lớn, yến hội đã bố trí thỏa đáng. Chỉ chờ những tuổi trẻ tài tuấn của Thiên Quế Vương quốc nhập tọa. Loại yến hội cấp bậc này trước đó đều có an bài tinh vi. Phát bao nhiêu thiệp mời, an bài bao nhiêu vị trí, hơn nữa mỗi ghế đều là an bài tốt. Cho nên cũng không tồn tại khả năng tranh đoạt chỗ ngồi. Diệp Dung là đệ tử Vương Thất. Ở trong vương tử theo như trình tự sắp xếp là lão tứ. Cho nên an bài vị trí là khu vực cách vị trí hạch tâm rất gần. Bàn tiệc trong yến hội là loại kiểu bàn dài mảnh, phân hai bên xếp đặt. Hai vị trí tả hữu ở đầu tiên tự nhiên là đại vương tử Diệp Đại cùng nhị vương tử Diệp Kiều. Diệp Dung thì được an bài ở hàng thứ hai. Tam vương tử Diệp Tranh bên trái. Diệp Dung thì ở bên phải, xa xa tương đối. Chờ tất cả mọi người nhập tọa. Đan Phi mới chân thành đi đến trước sân khấu. Mắt hạnh nhìn quanh. Da thịt không tì vết. Ở dưới ánh nến chiếu sáng. Lộ ra phi thường quyến rũ động lòng người. Hàm răng hơi lộ, Đan Phi cười nói. Hàng năm ngày hôm nay, Đan Phi đều phi thường vui vẻ. Có thể nhìn thấy tuổi trẻ tài tuấn của Thiên Quế Vương quốc ta hội tụ một đường. Mỗi một năm đều có thể xem các ngươi phát triển biến hóa. Xem các ngươi từ thiếu niên trẻ trung, lột xác thành thanh niên tuấn ngạn một mình đảm đương một phía hôm nay. Thái phó đại nhân không tranh quyền thế, sớm đã xem nhạt thế sự. Vì cái gì hàng năm lão nhân gia còn phải tổ chức thọ thần. Không phải lão nhân gia gia thích náo nhiệt, mà là ngài hy vọng chứng kiến Giang Sơn có nhân tài xuất hiện. Chứng kiến trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Hắn hy vọng người trẻ tuổi của Thiên Quế Vương quốc, một đời hơn một đời. Người trẻ tuổi cường đại, Vương quốc mới có hy vọng. Lời nói này của Đan Phi, âm vang hữu lực, nhưng lại mang theo một tia mềm yếu đặc biệt của nàng. làm cho những người tuổi trẻ phía dưới đều ầm ầm động tâm. Những người tuổi trẻ ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp nhận qua Diệp Thái Phó dạy bảo. Chỉ là có ít người phúc duyên thấp, cơ hội tiếp nhận dạy bảo ít. Không giống Vương Tử Vương Thất, mỗi ngày có thể tiếp nhận Diệp Thái Phó tự mình dạy bảo. Tiếp nhận Diệp Thái Phó chỉ điểm là vinh hạnh mà những người tuổi trẻ này tha thiết ước mơ. Còn có một điểm mấu chốt là ở chỗ Diệp Thái Phó. Bọn hắn có thể tiếp cận Đan Phi Tỷ. Nữ tử để cho người trẻ tuổi tràn ngập tưởng tượng. Để cho bọn hắn cuồng dã. Nhìn đám tuổi trẻ phía dưới phản ứng, Đan Phi mỉm cười, nhưng lại hơi tức giận. Nàng thông minh như vậy, sao không biết tâm tư của những tiểu vượng này? Được rồi, tất cả mọi người yên lặng một chút, Thái Phó Đại Nhân đến. Đan Phi có chút nghiêng người, cung kính kêu lên. Lão gia tử. Một lão giả râu tóc bạc trắng, mặt trường bào rộng thùng thỉnh, mặt mày tầm đó như tiên phong đạo cốt trong truyền thuyết, cho người một loại cảm giác phiêu nhiên xuất trần. Lão giả này đúng là nhân vật đồ đằng của Thiên Quế Vương Quốc, Diệp Trọng Lâu Diệp Thái Phó. Diệp Trọng Lâu đi lại cũng không tính nhanh, nhưng mỗi đi một bước, giang trần đều có một loại ảo giác. Phảng phất có một tòa núi lớn mọc chân, từng bước một áp tới, đông, đông, đông. Trong nháy mắt, Thuận Phong chi nhĩ của giang trần vậy mà nghe được các loại như thanh âm là nổi trống. Hơn nữa, tần suất thanh âm này càng ngày càng dồn dập. Nay hiển nhiên không phải thanh âm nổi trống gì, mà là tim đập. Diệp Trọng Lâu này mỗi đi một bước, tất cả mọi người bốn phía, tim đập liền ra tốc một lần. Không có tận lực kích phát khí tràng, không dùng linh lực cường đại áp bách. Diệp Thái Phó này chỉ dùng giai điệu, nhịp điệu chân bước, lại có thể sinh ra uy áp như thế, ảnh hưởng tim đập. Giang Trần có chút giật mình. Vốn hắn đối với Diệp Thái Phó không có bao nhiêu cảm giác. Đột nhiên minh bạch. Vì cái gì Thiên Quế Vương Quốc từ trên xuống dưới sẽ đem lão nhân này tôn sùng là đồ đẳng. Đừng nói Lưu Sán cùng Tân Vô Đạo là loại tiên cảnh nhất trọng thiên, coi như là Sở Tinh Hán. Ở dưới tình huống bực này, chỉ sợ cũng không cách nào an tĩnh. Lúc này, Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm, liền phát huy tác dụng. Cố gắng dẹp loạn các loại ý niệm trong đầu, khống chế ý niệm trong đầu, như một khối bàn thạch, bất động như núi. Mặc Diệp Thái Phó kia đi lại có ma lực gì? Mặc những thanh âm tim đập kia kịch liệt đến cỡ nào? Hắn chỉ cố gắng truy cầu bất động như núi. Chỉ là ở dưới ảnh hưởng mãnh liệt bực này, Giang Trần muốn làm đến bất động như núi chính thức, rất khó. Ngay khi hắn cảm thấy không chịu đựng nổi. Ha ha, không tệ, không tệ. Một năm không thấy các ngươi những tiểu tử này thật không có bỏ quên tu luyện. Đều ngồi xuống đi, không cần câu thúc. Học sinh Diệp Đại. Bái kiến Diệp Thái Phó. Chúc Thái Phó Đại Nhân sống lâu muôn tuổi. Bảo hộ Thiên Quế Vương Quốc ta. Muôn đời truyền thừa. Diệp Kiều bái kiến Diệp Thái Phó. Chúc Thái Phó Đại Nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vĩnh hằng không già. Diệp Tranh, Diệp Dung, Diệp Hào. Bái kiến Thái Phó Đại Nhân. Chương 282. Diệp Lão gia tử khí tràng vô địch hay. Các vương tử dẫn đầu ra khỏi hàng, tiến lên quỳ lại hành lễ. Đón lấy mới là đệ tử quý tộc, đệ tử chư hầu khác, nhao nhao tiến lên cung kính hành lễ, đưa lên từ chúc phúc. Những nghi thức này hoàn tất, Diệp Đại cười nói, Đan Phi tỷ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên đến lúc mọi người hướng lão sư trình lễ vật đi à nha. Đan Phi dịu dàng cười cười. Diệp Đại, ngươi tích cực như vậy, xem ra, năm nay là chuẩn bị thứ tốt. Muốn đỗ trạng nguyên. Hắc hắc, không hổ là Đan Phi tỷ. Điểm ấy tâm tư của ta cũng không thể gạt được ngươi. Đừng nhìn Diệp Đại lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Nhưng hắn ở trước mặt Đan Phi. tư thái bày vô cùng tốt, cố gắng đem mình miêu tả thành một tiểu đệ. Hắn biết rõ, Đan Phi ở bên người Diệp Thái Phó phục thị, là Đại Hồng Nhân bên người Diệp Thái Phó. Chỉ cần nịnh mở tốt Đan Phi, lưu lại ấn tượng cho Diệp Thái Phó, khẳng định cũng sẽ tốt. Bình thường chỉ cần Đan Phi ở trước mặt Diệp Thái Phó nói vài lời hữu ích, đây tuyệt đối là ngàn vàng khó mua. Đan Phi nhìn những người tuổi trẻ này biểu lộ kích động, lại quay đầu hướng Diệp Trọng Lâu quăng đi một ánh mắt. Lão gia tử nhìn về phía trên hào hứng không cao lắm, trên trán lại ầm ầm có chút hứng thú hết thời. Đan Phi, ngươi tới. Lão gia tử vẫy vẫy tay. Đan Phi chân thành đi tới, đưa lỗ tai dán ở bên miệng lão gia tử. Bờ môi lão gia tử khẽ nhúc nhích, tựa hồ nói mấy câu gì đó. Mắt hạnh của Đan Phi mở to, lông mi nhẹ nhàng nhúc nhích, sau đó nhẹ gật đầu. Chư vị, lão gia tử nói, hôm nay thọ thần, sau khi hiến vật quý, sẽ tăng thêm một khâu. Mọi người phải có tâm lý chuẩn bị. Khâu này, nếu như ai có thể giải quyết vấn đề, có thể để lão gia tử thiếu một nhân tình. Cái gì? Phía dưới đều chấn kinh rồi. Lão gia tử là người nào? Đó là ngôi sao sáng của Thiên Quế Vương Quốc, là đồ đằng của Thiên Quế Vương Quốc. Một nhân tình của lão nhân gia ông ta tuyệt đối là một miễn tử kim bài A. Thậm chí, không khoa trương mà nói, đạt được một nhân tình của lão gia tử, so với nhân tình của đương kim quốc quân còn hữu dụng. Dù sao, nhân tình của quốc quân không ngoài công danh phú quý. Những vật này, nhóm công tử ca ở đây cũng không thiếu, hơn nữa những vật này cũng có thể phấn đấu đến. Nhưng mà, Diệp Thái Phó là nhân vật truyền kỳ. Một cách nhân tình của hắn, tuyệt đối có thể siêu việt vinh hoa phú quý thế tục. Ngay cả đại vương tử Diệp Đại trong nội tâm cũng khẽ động, mặt lộ vẻ vui mừng. Việc này trước đó hắn đã nhận được một ít tình báo, cho nên lần này trúc thọ, làm chuẩn bị rất nguyên vẹn. Nghe Đan Phi nói như vậy, trong nội tâm đại khái đã đoán được, mình chuẩn bị hẳn là thành công rồi. Mà tứ vương tử Diệp Dung, sau khi vào cửa, nghe Đan Phi nói lão gia tử gần đây có chút phiền lòng, ẩn ẩn cảm giác mình tựa hồ bỏ sót cái gì. Giờ phút này nghe Đan Phi nói như vậy, loại cảm giác như có điều suy nghĩ kia, liền tiến thêm một bước tăng cường. Nhìn lại đại vương tử giấu không được hưng phấn, loại dự cảm này của hắn càng mạnh hơn. Không tốt, lần này Diệp Đại nhất định đã nhận được phong phanh trước đó đối với chuyện này có chỗ chuẩn bị. Ta nhất định là bỏ lỡ cái gì. Lần này bị động rồi. Diệp Dung có chút hối hận, đồng thời cũng có chút không cam lòng. Hắn ở vương đô, nhân mạch so với đại vương tử, vẫn có chênh lệch ạ. Chỉ từ chuyện này đến xem, liền có thể nhìn ra rõ ràng. Đại vương tử tình báo, vậy mà có thể nối thẳng Diệp Thái Phó. Đan Phi tỷ đối với ta không tệ, tuyệt đối sẽ không thiên vị Diệp Đại, hướng hắn lén lộ tin tức. Mẫu thân Diệp Đại này, nhà mẹ đẻ thế lực lớn, giao thiệp rộng, ánh mắt nhiều. Lần này chẳng lẽ lại để cho hắn chiếm được tiên cơ? Diệp Dung càng nghĩ càng cảm thấy uất ức. Một bước thua từng bước thua. Một cái nhân tình của Thái Phó Đại Nhân, cái này coi như là phụ thân của bọn hắn, đương kim quốc quân, chỉ sợ cũng không có tư cách đạt được. Nếu cái tiên cơ này để cho Đại Vương Tử chiếm đi, vậy Đại Vương Tử có thể nói là như hổ thêm cánh. Trong lúc vô hình, chẳng khác nào đã lấy được Thái Phó Đại Nhân ủng hộ. Diệp Đại vốn ở tranh đoạt thái tử vì chiếm ưu thế, chỉ sợ quân lâm xu thế càng không thể cản trở. Đến cùng là chuyện gì? Có thể làm cho Thái Phó Đại Nhân cũng đau đầu. Trong nội tâm Diệp Dung vô cùng lo lắng, cũng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Diệp Đại cũng không giải quyết được vấn đề khó khăn kia. Nếu không, nhân tình này rơi xuống trên đầu của hắn, những vương tử chúng ta này đều sẽ ở vương đô lăn lộn không nổi. Trong tràng, lông mày kẻ đen của Đan Phi nhẹ nhàng trao động cười nói. Được rồi, đầu tiên, vẫn theo như quy củ cũ, tất cả mọi người đưa lễ vật chúc thọ lên. Sau khi thu xong lễ vật, lại để cho lão gia tử tự mình chọn lựa ba kiện, liệt vào tam giáp. Ba người đạt được tam giáp, có thể ở trước mặt hướng lão gia tử thỉnh giáo vấn đề. Đệ nhất danh có thể thỉnh giáo hai vấn đề chấm phẩy, tên thứ hai cùng thứ ba có thể thỉnh giáo một vấn đề. Cái quy củ này tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Đan Phi tỷ, những quy củ này chúng ta đều biết. Đúng vậy, Đan Phi tỷ, bắt đầu hiến vật quý a. Lần này, vô luận như thế nào ta cũng phải tranh một cái tam giáp. Giang Trần đứng ở sau lưng Diệp Dung, nhìn nguyên một đám biểu lộ kích động, hào khí cuồng nhiệt kia, để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Lẽ ra, thế ngoại cao nhân như lão gia tử kia, sao sẽ vừa ý lễ vật chúc thọ của những người tuổi trẻ này? Hơn nữa, còn đem nó liệt thành một khâu thường lệ, hàng năm đều có. Nếu nói lão gia tử là vơ vét của cải, Giang Trần nhìn thế nào cũng cảm thấy không giống. Nhưng nếu không phải vơ vét của cải, Giang Trần lại xem không hiểu tại sao phải coi trọng khâu này như thế. Giang Trần nhìn không được hướng lão gia tử quăng đi ánh mắt ngạc nhiên. Diệp Trọng Lâu kia vốn nửa híp mắt, tựa hồ đối với hào khí cuồng nhiệt trong chàng kia mắt điếc tai ngơ. Khi ánh mắt của Giang Trần bắn qua, mí mắt của lão gia tử cũng đột nhiên trợn lên, như có thâm ý. Vừa vặn đón nhận ánh mắt của Giang Trần. Giang Trần ngượng ngùng cười cười, phảng phất là một người rình trộm bị người bắt được vậy. Bất quá hắn cũng không cảm thấy thế nào, lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác. Lão gia tử cũng sống như tùy ý mở mắt, ánh mắt cũng không có đuổi tận giết tuyệt, khoan thai nhắm lại. Sự việc xen giữa này, Giang Trần cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là Diệp Trọng Lâu trong nội tâm lại có chút gợn sóng. Người trẻ tuổi kia đứng ở sau lưng Diệp Dung tựa hồ trước kia chưa thấy qua. Kẻ này hẳn là tu luyện pháp môn tâm lực gì. Loạn tâm bộ của ta vừa rồi, ngay cả tiên cảnh cũng bị ta điều khiển. Duy chỉ có kẻ này tựa hồ không chịu ta ảnh hưởng. Chương 283. Bỏ hết cả tiền vốn đại vương tử. Lão gia tử thực lực siêu quần, ý niệm trong đầu khẽ động, liền có thể nắm giữ động tính trong phương viên 10 dặm. Vừa rồi thời điểm hắn dùng loạn tâm bộ đi lại, trong lòng của hắn cũng tính toán tiết tấu tim đập của những người ở hiện trường. Dùng cách này đến khảo thi những người tuổi trẻ ở đây. Ở đây, kể cả Đan Phi, rõ ràng có 254 người, nhưng hắn chỉ bắt đến tần suất tim đập của 253 người. Vậy mà có một cá lọt lưới. Tuy Giang Trần có thể thoát khỏi loạn tâm bộ của lão gia tử điều khiển, nhưng lại không có cách nào làm cho mình ném trong đám người không bị lão gia tử bắt ra. Mới đầu lão gia tử còn hơi có chút mừng rỡ, tưởng rằng vương tử nào tu luyện đột nhiên tăng mạnh, có thể đối kháng loạn tâm bộ của hắn. Cuối cùng lại phát hiện, cá lọt lưới kia, căn bản không phải vương tử gì, cũng không phải tiên cảnh cường giả, mà là một người trẻ tuổi lúc trước hắn chưa thấy qua. Mà người kia, xem tuổi tựa hồ so với mấy vương tử còn trẻ hơn một chút. Giờ phút này, ánh mắt Giang Trần nhìn hướng lão gia tử. Lão gia tử có cảm ứng, cũng nhất thời cao hứng, muốn thăm dò Giang Trần thoáng một phát. Kết quả phát hiện tiểu gia hỏa nhìn lén hắn, vậy mà một chút áp lực cũng không có. Ánh mắt đụng một cái, liền khoan thai chuyển rời đi. Tên tiểu tử này ngược lại rất thú vị, là thiếu niên nhà ai nhỉ? Trong nội tâm Diệp Thái Phó sinh ra một chút hiếu kỳ, đã rất lâu không có gặp được người trẻ tuổi thú vị như vậy rồi. Trên thực tế, hàng năm hắn tổ chức yến hội sinh nhật, kỳ thật chính là vì khảo sát người trẻ tuổi trong vương quốc. muốn nhìn một chút có kinh hỉ hay không. Mà Khâu Hiến vật kia, tự nhiên không phải Diệp Trọng Lâu ham những vật này, mà là muốn mượn cơ hội này khảo sát tâm tính, ngộ tính của người trẻ tuổi. Nhìn những người tuổi trẻ kia, cả đám đều ôm tâm lý ganh đua, muốn nịnh nọt lão nhân gia ông ta. Nhưng lại không biết, lão gia tử coi trọng căn bản không phải đồ vật, mà là thông qua Khâu Hiến vật quý này, nhìn họ biểu hiện ra khí độ và khí chất. Chỉ tiếc, những người tuổi trẻ ở đây, một năm lại một năm, không có người hiểu được dụng tâm của hắn. Trên thực tế, những đồ vật gì đó kia, lão gia tử căn bản không nhìn ở trong mắt. Qua tay liền để cho Đan Phi đưa đến Đa Bảo đạo tràng bán. Đạt được tài chính, đều là Đan Phi bí mật đi làm từ thiện, cứu trợ dân chúng nghèo khó ở các nơi của vương quốc, hoặc là cầm lấy đi bồi dưỡng một ít võ giả hàn môn có thiên phú. Nhưng không có chỗ dựa. Chỉ là những sự tình kia, người tuổi trẻ ở đây không một người biết được. Giang Trần đứng ở sau lưng Diệp Dung, đối với tâm lý khẩn trương của Diệp Dung cũng hơi có chỗ phát giác. Hoàn toàn chính xác, Diệp Dung là có chút khẩn trương. Chính xác ra là có chút lo được lo mất. Hắn lần này cũng là có chỗ chuẩn bị. Muốn ở Khâu Hiến vật quý nắm thứ nhất, đạt được niềm vui của lão gia tử. Đồng thời có thể đạt được cơ hội ở trước mặt thỉnh giáo lão gia tử, lấy được niềm vui hóa hảo của lão gia tử. Nhưng mà Diệp Dung hắn cũng tin tưởng, hắn có chuẩn bị, vương tử khác khẳng định cũng sẽ có chuẩn bị. Tất cả mọi người là người thông minh, cũng biết cơ hội một năm một lần nịnh nọt lão gia tử, ai cũng không dễ dàng buông tha. Lão gia tử, học sinh Diệp Đại, đi khắp quanh thân 16 nước, đạt được một cuốn Hoàng Long Quan Hải Đồ. Đồ này, nghe nói tiên cảnh cường giả siêng năng quan sát, có thể tăng lên tâm lực, đạt được linh cảm, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Nên dùng đồ này, hiến cho lão sư, chúc lão gia tử sống lâu muôn tuổi. Cái gì? Hoàng Long Quan Hải Đồ. Tiên cảnh cường giả cũng có thể tăng lên tâm lực, hơn nữa còn kéo dài tuổi thọ. Cái này, đại vương tử cũng quá bảo tay đi à nha. Loại bảo vật này vừa ra, người khác còn lấy cái gì cùng hắn liều. Đã xong cái đệ nhất danh này, xem ra người khác không có phần rồi. Đáng giận, đáng giận. Hoàng Long Quan Hải Đồ. Nội tâm Diệp Dung cũng co lại, trong nháy mắt miệng tràn ngập đắng chát, vô số ý niệm phiền muộn không ngừng xông tới. Diệp đại này, không hổ là đại thủ bút, hắn như vậy, là muốn đoạn ý niệm cướp đoạt đệ nhất của mọi người a. Diệp Dung không cam lòng, không phục, nhưng lại bất đắc dĩ. Diệp đại thân là đại vương tử, thế lực nhà mẹ đẻ là mạnh nhất ở trong tất cả vương tử. Từ nhỏ lấy được tài nguyên cũng là tối đa. Mẫu thân Diệp Dung hắn chính là một phi tử bình thường, không quyền không thế. Mặc dù từ nhỏ hắn rất cố gắng, nhưng ở các loại điều kiện, trời sinh liền rớt lại phía sau. Hôm nay, Khâu Hiến vật quý này lại một lần nữa đem chênh lệch lẫn nhau thể hiện ra vô cùng tinh tế. Diệp đại dâng ra vật ấy cũng rất hăng hái, thân hình đứng ở giữa sân, quan sát đến phản ứng bốn phía, hưởng thụ cảm giác để cho người hâm mộ ven vét. Loại cảm giác cao cao tại thượng, để cho người chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn này, là hắn một mực truy cầu, cũng coi đây là mục tiêu phấn đấu. Mục tiêu của hắn là thái tử, kế thừa quốc quân vị, khống chế toàn bộ Thiên Quế vương quốc, để cho tất cả mọi người phủ phục dưới chân của hắn. Ai ảnh hưởng hắn truy cầu mục tiêu này, người đó là cái đinh trong mắt Diệp đại hắn. Sau khi Diệp đại trình lên bảo vật, Diệp Kiều với tư cách nhị vương tử, tự nhiên cũng không thể yếu thế. Tuy lễ vật của hắn cũng rất tốt, Nhưng mà so sánh với Hoàng Long Quan Hải Đồ, chênh lệch liền rất lớn. Đang muốn nói vài lời tràng diện, che giấu nội tâm lo lắng của mình, bỗng nhiên Diệp Đại khoát tay chặn lại. Lão nhị, không nên gấp gáp. Những tùy tùng này của ta, bọn hắn một mực ngưỡng mộ lão gia tử, cũng chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho lão gia tử. Cái gì? Những người ở đây có một nhóm người sắc mặt đều có chút khó coi. Tùy tùng không phải là không thể được đưa lễ vật, nhưng mà này vẫn luôn là tự nguyện, đều là ở sau khi chủ tử đưa xong mới có thể tới phiên mình. Thế nhưng mà Diệp đại này quả thực bá đạo, sớm không nói, muộn không nói. Đợi nhị vương tử Diệp Kiều muốn mở miệng, bỗng nhiên nói như vậy, không thể nghi ngờ là cố ý vẽ mặt, đồng thời cũng cho những người khác một cái cọc tiêu. Tùy tùng của đại vương tử ta cũng đưa lễ, các ngươi nhìn xem xử lý. Tùy tùng của ta cũng đưa, chẳng lẽ các ngươi so với đại vương tử càng có đặc quyền, có thể không đưa? Nếu như những người này không chuẩn bị lễ vật, như vậy có thể phụ trợ ra đại vương tử cân nhắc chu đáo. Ngay cả tùy tùng cũng chuẩn bị lễ vật, có thể thấy được đối với thái phó đại nhân tôn trọng đến cỡ nào. Từ trên góc độ này, lại có thể điểm tô đại vương tử hắn hào phóng, đại khí, cân nhắc chu đáo, biết làm người. Diệp Kiều bị Diệp đại náo như vậy, sắc mặt cũng không dễ xem, tức giận lui một bước. Tuy hắn là nhị vương tử, nhưng ở loại trường hợp này, tổng không có khả năng cùng Diệp đại trở mặt. Đã không thể trở mặt, chỉ có thể nhịn. Chương 284. Lọt vào bầy trào lễ vật một. Nhìn ra được, lần này Diệp đại là có chuẩn bị tỉ mỉ. Hắn tùy thân mang theo 5 tùy tùng, đều là tâm phúc của hắn, là người Diệp đại quyết tâm bồi dưỡng, là trụ cột tương lai sau khi hắn đăng cơ. Để 5 người này tặng lễ, tự nhiên là muốn 5 người này ở trước mặt lão gia tử lộ diện, lưu lại hảo cảm. Đừng nhìn đám người Tân Vô Đạo cùng Lưu Sán bình thường nguyên một đám lỗ mũi chỉ lên trời, hoành hành ngang ngược, nhưng lúc này lại tựa như cháu trai, thái độ nịnh nọt, đưa lễ vật mình chuẩn bị lên. Hơn nữa mỗi người đều chuẩn bị một đám lý do chúc thọ cho lão gia tử. Lão gia tử chỉ khẽ gật đầu, không bi không hỉ. Từ trên mặt của hắn nhìn không ra cao hứng cỡ nào, cũng nhìn không ra có cái gì không vui. Bình tĩnh, phảng phất cái này căn bản không phải yến hội sinh nhật của hắn. Bất quá, Diệp đại lại không lo lắng. Hắn biết rõ, lão gia tử là loại tính cách này. Người sống đến cái tuổi như hắn, sẽ không vì tài vật mà buồn vui. Để ý, nhất định là mặt mũi, là cảm giác được người tôn trọng. Không thể không nói, một khi Diệp đại đánh bạc, là đánh bạc phi thường kiên quyết. Tiếp đó, nhị vương tử đưa lễ vật lên, là một khối kỳ lân ngọc bội điêu khắc phi thường tinh xảo. Kỳ lân có biểu tượng điềm lành trường thọ. Hơn nữa ngọc này là ngọc tốt linh phẩm, có hiệu quả thanh tâm tính khí. Đưa cho lão nhân chúc thọ, cũng tính toán là thứ tốt rồi. Bất quá, loại thứ tốt này đưa cho những người khác, có lẽ là lễ trọng phi thường khó được. Nhưng lão gia tử là hộ quốc linh vương, loại vật này chỉ sợ trong nhà không có 1000, cũng có 800. Mà Diệp Kiều mang theo tùy tùng, tuy cũng chuẩn bị một ít lễ vật, nhưng so với mấy tùy tùng của Diệp đại, lại thua kém rất nhiều. Tam vương tử Diệp Tranh tiến đưa là một cây linh dược linh phẩm cao giai, phi thường thư thớt, nhìn ra được là bỏ rất nhiều tâm tư. Vật ấy so với ngọc bội của nhị vương tử càng thêm có lực hấp dẫn. Mà tùy tùng của tam vương tử cũng đều tượng trưng chuẩn bị một ít lễ vật, chỉ là trên giá trị cùng tùy tùng của nhị vương tử Diệp Kiều không sai biệt lắm. tuy đều là đồ tốt, nhưng không có cái gì đặc biệt đáng chú ý. Bởi như vậy, áp lực của Diệp Dung liền lớn hơn. Hắn phát hiện, mình vậy mà phạm vào một sai lầm. Hắn ngược lại không phải không có chuẩn bị lễ vật, mà là căn bản không có để cho bọn người Giang Trần chuẩn bị lễ vật. Bất kể là Giang Trần, Điền Thiệu, hay là Lăng Thiên Lý, Diệp Dung đều không có nói bọn hắn chuẩn bị lễ vật. Bởi vì, lễ cũ dĩ vãng, lễ vật của tùy tùng, căn bản là không tính, đều là tùy ý. Không có người cố ý cầm loại sự tình này nói chuyện. Nhưng mà hôm nay, Đại Vương Tử Diệp Đại lại cố ý đem lễ vật của tùy tùng nổi bật ra. Một chiêu này đánh cho Diệp Dung có chút trở tay không kịp. Lần này, Diệp Dung tỉ mỉ chuẩn bị một món lễ vật. Trong tùy tùng lại có Giang Trần cùng Điền Thiệu gần đây danh tiếng xuất chúng. Còn có Lăng Thiên Lý là đệ tử thiên tài của Càn Lam Nam Cung. Vốn tưởng rằng lần này có thể lộ mặt thoáng một phát. Không nghĩ tới, Diệp Đại càng áp hơn, mang tùy tùng đến, thậm chí có ba tiên cảnh. Cái này ở dĩ vãng quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngoài ra, Diệp Đại chuẩn bị lễ vật. Hoàng Long Quan Hải Đồ. Quả thực vừa ra tràng liền đem nhạc xảo quy định sẵn. Lễ vật của những người khác ở trước mặt Hoàng Long Quan Hải Đồ căn bản là chê cười, không ở một cấp độ. Lão Tứ, lần này ngươi chuẩn bị cái gì cũng nên lấy ra để cho mọi người mở mang tầm mắt a. Tam Vương Tử Diệp Tranh mang theo dáng tươi cười có vài phần khiêu khích. Diệp Dung cảm nhận được ánh mắt của Đan Phi trông lại hắn, trong nội tâm cố gắng bình tĩnh, tự nói với mình không thể thất thố, nhất định phải ổn định. Bất luận như thế nào, phong độ nhất định không thể mất. Không thể ở trước mặt lão gia tử cùng Đan Phi ném đi thể diện. Đan Phi tỷ, lão gia tử là thế ngoại cao nhân, đồ vật thế tục, tiểu đệ sợ lão nhân gia ông ta không để vào mắt. Cho nên lần này tìm được một vật, là một con ấu thú kiếm sĩ phi hồ. Vật ấy rất có linh tính. Thiên Quế Vương quốc tuy lớn, nhưng có thể nuôi dưỡng nó, ngoại trừ lão gia tử ra, ta cũng nghĩ không ra có người khác. Diệp Dung vừa nói ra, ngay cả Diệp Đại cũng hơi có chút kinh ngạc. Thâm ý liếc nhìn Diệp Dung, âm thầm có chút không vui. Từ lễ vật này có thể thấy được, Diệp Dung đích thật là bỏ ra một phen tâm tư. Kiếm sĩ phi hồ này tuy không phải chân thú quý báu gì, nhưng nếu có thể dưỡng ra linh tính của nó, đợi một thời gian có thể lột xác thành linh thú, chẳng khác nào bên người nhiều hơn một đầu linh thú tương đương với tiên cảnh cường giả. Quan trọng nhất là kiếm sĩ phi hồ này kỳ ấu thú so với thú bình thường nhiều hơn một chút linh tính. Thập phần thông linh. Hơn nữa thân hình không lớn. Vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu. Cho người cảm giác cực kỳ yêu thích. Hơn nữa, Diệp Thái Phó yêu thích không nhiều lắm. Nuôi dưỡng các loại kỳ chân dị thú cũng là yêu thích lớn nhất của hắn. Diệp Dung này đưa ấu thú kiếm sĩ phi hồ. Luận quý báu tự nhiên kém Hoàng Long Quan Hải Đồ. Nhưng nếu bàn về lão gia tử yêu thích, cái kia liền không cần nói tới. Diệp Dung tên hỗn đản này, xem ra dã tâm không chết. Hắn trăm phương ngàn kế như vậy, tự nhiên là muốn nịnh nọt lão gia tử. Hắn một vương tử do phi tử sinh, còn muốn cùng chính thống như ta tranh đoạt thái tử vị. Diệp Đại hoàn toàn chính xác có lý do khó chịu. Diệp Dung gần đây biểu hiện để cho hắn rất không cao hứng. Đan Phi nhìn thấy Diệp Dung trình lên ấu thú kiếm sĩ phi hồ, đôi mắt tiểu chút chít chớp chớp, bàn tay mập mạp cầm lấy một quả trái cây, không coi ai ra gì ăn rất ngon lành, lộ ra mười phần thú vị. Nữ nhân trời sinh ra thích sủng vật. Thấy tiểu chút chít kia đáng yêu như vậy, Đan Phi cũng vô cùng yêu thích. Nhìn không được trêu đùa hai cái. Lão tứ, tiểu gia hỏa này ngươi ở đâu tìm đến? Thực làm người khác ra thích. Đan Phi cười cười, nhìn như vô tâm tán dương một câu. Trong nội tâm Diệp Dung vui vẻ, nhưng trên mặt lại khiêm tốn nói. Thứ này cũng là ngẫu nhiên đạt được. Hắn như thế nào không biết. Đan Phi tỉ nhìn như vô ý tán dương một câu. Nhưng thật ra là vì để cho hắn ở trước mặt lão gia tử biểu hiện một chút. Trong nội tâm thoảng qua cảm kích, biết rõ Đan Phi tỉ đối với hắn rất tốt. Tuy trên mặt Diệp Đại như trước bảo trì phong độ nhẹ nhàng, nhưng trong đầu lại như ăn phải con ruồi. Đan Phi tỉ đối với Diệp Dung vẻ mặt ôn hòa. Cái này để cho trong nội tâm Diệp Đại rất không có tư vị. Phảng phất đồ vật âu yếm của mình bị Diệp Dung cướp đi vậy. Ngay lúc này, Luật Vô Kỷ ở phía sau hắn bỗng nhiên nói. Tứ vương tử, ấu thú kiếm sĩ phi hồ này quả nhiên là đồ chơi mới lạ. Nhưng lại không biết ba vị sau lưng tứ vương tử chuẩn bị cái gì cho lão gia tử. Cũng để cho chúng ta mở mang tầm mắt a. Độc Tôn Tam Giới chương 285. Lọt vào bầy trào lễ vật hay. Luật Vô Kỷ này rất hiểu nắm chắc cơ hội. Hắn nhìn thấy Diệp Đại biểu hiện ra gió êm sóng lặng, nhưng trong đầu khẳng định rất khó chịu. Thấy vậy, Luật Vô Kỷ biết rõ thời điểm vì chủ tử phân ưu đã đến. Diệp Dung ngươi đoạt danh tiếng, vậy thì hướng tùy tùng của ngươi ra tay, để cho tùy tùng của ngươi mất mặt xấu hổ. Dùng cách này đến san bằng danh tiếng của Diệp Dung ngươi. Ở Luật Vô Kỷ xem ra, Điền Thiệu chỉ là một đại đội trưởng, lên không được mặt bàn. Dù hiện tại đề bạt thành phó đô thống, đó cũng là một tên nghèo kiết xác. Có thể có bao nhiêu thứ tốt? Lui một bước mà nói, có chuẩn bị lễ vật cho lão gia tử hay không cũng là một vấn đề. Mà Lăng Thiên Lý là đệ tử của Càn Lam Nam Cung, tính cách như khối đá trong hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng. Căn bản chính là gia hỏa không thông đối nhân xử thế. Nơi nào sẽ chuẩn bị lễ vật gì? Về phần Giang Trần, thằng này ngược lại là có chút thứ tốt. Chỉ là loại trường hợp này hắn lần thứ nhất tham gia, chưa thấy qua các mặt của xã hội, sẽ chuẩn bị hậu lễ. Luật Vô Kỷ cũng không tin. Quả nhiên, Luật Vô Kỷ vừa nói ra, trên mặt Diệp Dung vốn mỉm cười liền hơi có chút cứng ngắc. Luật Vô Kỷ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức bắt đến chi tiết này, suy đoán Diệp Dung khẳng định không bảo thuộc hạ chuẩn bị lễ vật. Nhất là Giang Trần đến Vương Đô không bao lâu sẽ bỏ được đại thủ bút chuẩn bị hậu lễ, tuyệt đối không có khả năng. Xem ra mình âm là thành công rồi. Quả nhiên, đại vương tử Diệp Đại lộ ra một ánh mắt tán thưởng, liếc nhìn Luật Vô Kỷ cười nói. Lão tứ, ấu thú kia hoàn toàn chính xác rất không tồi, nghĩ đến cũng rất dụng tâm. Bởi như vậy, ta đối với tùy tùng của ngươi chuẩn bị lễ vật cũng có chút hiếu kỳ a. Con mắt Diệp Đại rất độc ác, như thế nào sẽ nhìn không ra Diệp Dung quấn bách. Nói như vậy, dĩ nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng, cố tình để cho Diệp Dung khó chịu. Nếu Diệp Dung không có để cho tùy tùng chuẩn bị lễ vật, cái này liền quá mất mặt. Diệp Tranh cùng Diệp Dung quan hệ rất kém. Đồng thời hắn là người của đại vương tử Diệp Đại. Thấy đại vương tử mở miệng, cũng phù họa nói. Đúng vậy, lão tứ, lần này ngươi dụng tâm như vậy, tổng không có khả năng để cho tùy tùng tay không đến chứ. Lời này liền có chút rõ ràng rồi. Chỉ là Diệp Tranh tính thô lỗ, hắn như vậy, những người khác cũng thấy nhưng không thể trách. Một ít vương tử khác thì việc không liên quan đến mình tự nhiên cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Mà vương công đại thần, đệ tử chư hầu các nơi, chuyện liên quan đến các vương tử, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đứng ra nói cái gì. Mấu chốt nhất là bọn hắn ở loại trường hợp này cũng không có tư cách nói cái gì. Thoạt nhìn, hiện trường là hi hi ha ha, hào khí rất tốt. Nhưng trên thực tế, lại đao quang kiếm ảnh không ngừng hướng Diệp Dung bay đến. Diệp Dung như thế nào cũng không nghĩ tới bên đại vương tử kia sẽ công nhiên làm khó dễ như thế. Trong lúc nhất thời, Nụ cười trên mặt hơi cương. Đan Phi là người thông minh, thấy thế liền biết rõ đây là Diệp Đại ra tay chèn ép Diệp Dung. Cười nhạt một tiếng nói. Được rồi, cái gọi là hiến vật quý đơn giản là niềm vui thú. Lão gia tử cũng không quy định nhất định phải đưa lễ. Diệp Đại tiêu sái cười cười, không nói gì. Nhưng Diệp Tranh lại ra vẻ hồ đồ. Đan Phi tỷ, đừng bất công như vậy. Chúng ta đều bảo tùy tùng chuẩn bị lễ vật. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn tiết kiệm tiền cho lão tứ. Lời này nửa giỡn nửa thật, nhưng lại tiến thêm một bước áp bách Diệp Dung. Lúc này Diệp Dung cực kỳ phiền muộn, trước kia tùy tùng của hắn cũng không có cố ý chuẩn bị lễ vật. Hơn nữa tất cả vương tử tầm đó cũng không có dương cung bạc kiếm như vậy, công nhiên làm cho đối phương không xuống đài được. Diệp Tranh này nhìn như nói giỡn, kỳ thật dụng ý phi thường hiểm ác. Ngay khi Diệp Dung vô kế khả thi, chuẩn bị nói vài lời tràng diện, bỗng nhiên Giang Trần ở sau lưng nhẹ nhàng cười cười, tự trách nói, tứ vương tử, thật sự không có ý tứ. Lần thứ nhất tham gia thỉnh hội như thế, thoáng cái khẩn trương, ngược lại ngay cả lễ vật tỉ mỉ chuẩn bị cũng quên trình lên. Lão gia tử đức cao vọng trọng, với tư cách hộ quốc linh vương, chúng ta những vãn bối này, sao có thể không đưa lên một phần tâm ý? Bầu rượu này tính toán ba chúng ta cộng đồng trình lên một phần tâm ý a. Nói xong, Giang Trần thuận tay từ phía sau lấy ra một vật, là một bầu rượu bằng gỗ. Bầu rượu này tạo hình thường thường không có gì lạ. Thoạt nhìn là thanh đằng làm thành bầu rượu. Xem ra, tuyệt không phải đồ vật quý báu gì. Chứng kiến Giang Trần lấy ra một bầu rượu như vậy, Luật Vô Kỵ phúc một tiếng nở nụ cười. Bề ngoài bầu rượu này thật sự là quá không chịu nổi. So với bầu rượu của tửu quán bình thường còn không bằng. Người ta bày rượu ra bán tốt xấu cũng đóng gói đẹp mắt một chút, hào phóng một điểm. Bầu rượu này tính toán cái gì? Thô bỉ, đơn sơ, khó coi. Loại vật này ném trên đường cái chỉ sợ cũng không có người sẽ đi nhặt. Giang Trần này vậy mà dùng để cất rượu. Hơn nữa với tư cách lễ vật, đưa cho hộ quốc linh vương Diệp lão gia tử. Cái này, đây quả thực là khinh nhờn. Chứng kiến Giang Trần lấy ra bầu rượu kia, những người khác biểu lộ cũng vô cùng đặc sắc. Có mỉa mai, có kinh ngạc, có cười lạnh, có lắc đầu, có không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, ở đây bất luận người nào, dùng bàn chân nghĩ cũng biết. Cái này là lễ vật tỉ mỉ chuẩn bị gì? Đây tuyệt đối là bị Diệp Tranh bức bách không có cách nào. Tạm thời từ trên người móc ra. Có lẽ thằng này căn bản là tiểu rượu. Cái bầu rượu kia là hắn tùy thân mang theo uống. Diệp Dung vương tử, lần này quá mất mặt rồi. Tùy tùng kia muốn phân ưu cho chủ tử, chỉ sợ là rước thêm phiền toái. Đây quả thực là đánh mặt chủ tử a. Người nọ không phải đầu óc có vấn đề chứ? Diệp Dung vương tử từ nơi nào tìm một tùy tùng không đáng tin như vậy? Ai? Ngoại trừ nhị vương tử Diệp Kiều có lẽ có thể cùng đại vương tử tranh một chút. Tứ vương tử Diệp Dung này vẫn là kém không ít a. Lần này chỉ sợ Đan Phi tỷ cũng không có cách nào giải vây cho Diệp Dung rồi. Những người ở đây riêng phần mình tâm tư bất đồng, nhưng đều là tâm tính ôm xem náo nhiệt. Có nhiều thú vị muốn nhìn một chút trận khôi hài này sẽ kết thúc như thế nào. Diệp Tranh vỗ trán một cái, khoa trương cười nói. Lão tứ, ngươi xác định không có lầm. Cái này chính là lễ vật các ngươi nói tỉ mỉ chuẩn bị. Ha ha, quả nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị a. Phần lễ vật này, đích thật là không giống người thường. Quả thực có thể nói hiếm thấy. Ha ha ha. Luật Vô Kỵ không che giấu ý trào phúng chút nào. Lão tứ, ngươi không có để tùy tùng chuẩn bị lễ vật, thì cứ nói thẳng. Lấy ra vật như vậy, rất không tốt. Diệp Tranh lại nói. Chương 286. Kết quả để cho Đan Phi chấn kinh cái cằm một. Ngược lại là Diệp Đại cười cười, đứng ra nói. Được rồi, sự việc xen giữa này coi như sinh động hào khí a. Đan Phi tỷ thứ này trước rút lui a, bằng không thì lão tứ sẽ lúng túng. Diệp Đại này ngược lại là trang làm người tốt, một bộ quan tâm huynh đệ. Diệp Dung cũng hơi có chút kinh ngạc. liếc nhìn Giang Trần. Chỉ thấy Giang Trần giống như cười mà không phải cười. Đối với ngoại giới châm chọc khiêu khích không thèm để ý. Dùng hắn đối với Giang Trần hiểu rõ. Diệp Dung cảm thấy Giang Trần quả quyết sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra một vật rách dưới. Lập tức nói. Đại ca, đều là lễ vật, tại sao phải rút lui? Rất nhiều thứ, chỉ nhìn bề ngoài đơn giản, có thể nhìn ra cái gì? Có một câu bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa. Bề ngoài đẹp mắt, nội tại chưa hẳn là đồ tốt. Trái lại, bề ngoài bình thường, không nhất định là vật xấu. Diệp Đại xứng sờ. Hắn không nghĩ tới. Lão tứ gần đây hay nhẫn nhục. Chẳng những không cảm kích hắn giải vây. Còn chống đối hắn. Đan Phi thấy thế, môi hé mở, cười nhạt nói. Vật tốt hay xấu, vẫn là do lão gia tử bình luận a. Vị kế tiếp, thấy Đan Phi hời hợt đem sự tình bỏ qua. Tuy Diệp Đại không vui, nhưng cũng không phản bác cái gì. Cười nhạt một tiếng, lui trở về chỗ ngồi của mình. Trong đầu càng khó chịu, Đan Phi tỉ thoạt nhìn công bình kỳ thật đã hai lần giải vây cho Diệp Dung. Cái này để cho trong nội tâm Diệp Đại như có vô số con sâu nhỏ cắn xé. Chẳng lẽ ở trong mắt Đan Phi tỷ, một vương tử thứ xuất có thể so sánh đại vương tử huyết mạch chính thống như ta sao? Diệp Đại không tin, hắn tuyệt đối không thừa nhận điểm này. Nhất định là tiểu dược Diệp Dung kia, xưa nay giỏi về nịnh bợ, lấy được Đan Phi tỷ vui vẻ. Nếu bàn về hùng tài đại lược, luận thân thế nội tình, Đan Phi tỷ nhất định là càng coi trọng ta. Nàng thay Diệp Dung giải vây, đích thị là xuất phát từ tâm lý đồng tình kẻ yếu. Nhưng mà ở độ cao của lão gia tử, há sẽ có lòng dạ đàn bà đồng tình kẻ yếu. Diệp Đại ta, mặc kệ từ phương diện nào, đều là ưu tú nhất. Diệp Đại ở nội tâm trấn an lấy mình, động viên cho mình. Trận khôi hài này, bị Đan Phi bỏ qua, cũng không có ảnh hưởng hào khí đằng sau. Tất cả đệ tử thế gia đều lộ ra thần thông, cũng không có thiếu thứ tốt, từng cái hiện lên. Chỉ một lúc sau, phần phần lễ vật đều bày ở trên mặt bàn. Đan Phi đi đến trước mặt lão gia tử nói: "Lão gia tử, năm nay ngược lại là kỳ quái, ngay cả tùy tùng cũng chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Tổng số lễ vật trọn vẹn gấp hai mọi năm." Lão gia tử một mực nửa híp mắt, như lão tăng nhập định. Nghe Đan Phi nói, lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Xem một chút đi. Lão gia tử chỉ nhàn nhạt nói bốn chữ. Nhưng bốn chữ nhàn nhạt này lại tựa hồ như có ma lực đặc thù, làm cho rất nhiều người ở đây trong nội tâm khẽ run lên. Mọi người đều biết, sau khi lão gia tử xem, sẽ điểm ra bảo vật tam giáp. Mà ba người này sẽ có tư cách thỉnh giáo lão gia tử, đạt được lão gia tử chỉ điểm. Cái này không đơn thuần là vấn đề mặt mũi, còn là thu hoạch rất lớn. Toàn bộ Thiên Quế Vương quốc, người muốn lão gia tử chính miệng chỉ điểm, sắp xếp vào, có thể từ vương đô sắp xếp đến biên cảnh. Chỉ là có thể có được loại cơ hội này lại rải rác. Những vương tử kia một mực được lão gia tử chỉ điểm, nhưng này là thời điểm mọi người ở chung một chỗ, học đều là đồ vật giống nhau. Lão gia tử sẽ không bất công, dạy riêng cho ai cái gì. Mà loại ở trước mặt chỉ điểm này chẳng khác gì là thiên vị. Vinh dự bực này là vương tử tầm đó, xưa nay cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thứ nhất, là vì ở trước mặt lão gia tử lưu lại ấn tượng tốt. Thứ hai, là muốn chứng minh cho quốc quân đại nhân xem. Chứng minh mình ở chỗ hộ quốc linh vương, đã nhận được vài phần kính trọng. Lão gia tử nhìn đống lễ vật kia chậm rãi đi tới. Mặc kệ xem một phần lễ vật nào, hắn đều không có biểu lộ đặc thù gì, không bi không hỉ. Từ trên biểu lộ của lão gia tử, ai cũng bắt không đến. Lễ vật nhà ai được lão gia tử thích, lễ vật nhà ai bị lão gia tử xem thường. Bất quá, tâm tình của Diệp Đại lại rất nhẹ nhàng. Hắn tự tin, lần này tất cả mọi người trình lên lễ vật, tuy không thiếu thứ tốt, nhưng có thể cùng hắn sánh vai, tuyệt đối không có. Hoàng Long Quan Hải Đồ, bất kể là từ giá trị hay là phẩm chất, đều vượt qua lễ vật khác rất nhiều. Kể cả kiếm sĩ phi hồ của Diệp Dung, cái kia chỉ là một sủng vật đồ chơi. Mà Hoàng Long Quan hải độ của hắn là bảo vật tuyệt đối, đối với tiên cảnh cường giả cũng hữu dụng. Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nói thật, lúc Diệp Đại chọn bảo vật này cũng do dự thật lâu, cũng bỏ hết cả tiền vốn. Toan tính, đơn giản là cầu niềm vui của lão gia tử, đạt được lão gia tử thưởng thức, từ đó để cho lão gia tử tán thành hắn, thừa kế vị trí quốc quân. Hắn biết rõ, tuy lập thái tử là sự tình của quốc quân cùng quần thần, nhưng ý kiến của Diệp Thái Phó lại rất trọng yếu. Nếu như lão nhân gia ông ta không nhận coi như là quốc quân, cũng không dám đơn giản hạ quyết định. Từ trên ý nào đó, quyền uy của Diệp Thái Phó ở Thiên Quế Vương quốc so với quốc quân còn cao. Quốc quân có thể thay thế, mà Diệp Thái Phó ở Thiên Quế Vương quốc không người có thể thay thế. Đan Phi thì một mực kiên nhẫn đi theo bên người lão gia tử, mặt mang mỉm cười, cùng lão gia tử quan sát những lễ vật kia. Trên thực tế, ở trong mắt Đan Phi, dứt bỏ yêu thích cá nhân không nói, hoàn toàn chính xác cũng hiểu được Hoàng Long Quan hải đồ tuyệt đối là áp trục, là lễ vật khác không thể so sánh. Chỉ là Đan Phi cũng không cách nào phỏng đoán ý tứ của lão gia tử. Thời điểm Đan Phi phỏng đoán tâm tư của lão gia tử, bỗng nhiên thần thức của lão gia tử truyền âm hỏi: Tiểu Đan, ngươi cảm thấy những lễ vật này kiện nào có thể áp trục? Truyền âm hỏi, sẽ không lo lắng người phía dưới nghe được. Đan Phi trầm mặt một lát, vẫn là chi tiết nói: Nếu bàn về phẩm chất, Hoàng Long Quan hải đồ là áp trục chi bảo. Ăn Tiểu Đan, ngươi nói không sai. Lão gia tử cười nhạt một tiếng: Chỉ là ta sẽ không tuyển nó làm áp trục chi bảo. Đây là vì cái gì? Đan Phi hơi sững sờ. Nếu như vật ấy không thể áp trục những thứ khác, tuyển ra áp trục có thể để cho người cảm thấy bất công hay không? Bất công? Nếu như bọn hắn cảm thấy ta xử sự bất công, có thể không cần đến. Đây đều là tự nguyện, lão phu chưa bao giờ điểm danh yêu cầu ai nhất định phải tới. Ngữ khí của lão gia tử nhàn nhạt, có một loại cảm giác siêu nhiên. Đến loại địa vị như hắn, đã không cần xem sắc mặt, chiếu cố tâm tình của ai, hoặc là nói thiên vị ai, chèn ép ai rồi. Hắn cảm thấy tốt, cái kia chính là tốt. Hắn cảm thấy chưa đủ áp trục, cái kia chính là không đủ. Chương 287. Kết quả để cho Đan Phi chấn kinh cái cằm hay. Không cần giải thích, ngươi hiểu hay không hiểu cũng không cải biến được lão gia tử lựa chọn. Ngươi có thể hoài nghi lão gia tử lựa chọn, nhưng ngươi không thể hoài nghi quyền uy của lão gia tử. Lão gia tử, Tiểu Đan cả gan hỏi một câu, kia là vì sao? Đan Phi vẫn còn có chút hiếu kỳ. Rất đơn giản, Hoàng Long Quan hải đồ này là đồ nhái. Lão gia tử tùy ý cười cười. Bất quá mặc dù đây là nguyên phẩm, lão phu cũng sẽ không tuyển nó là áp trục. Đồ nhái? Đan Phi sững sờ. Nguyên phẩm cũng không đủ áp trục. Đúng vậy. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, bản thân Hoàng Long Quan hải đồ là lão phu làm ra, chỉ là niên đại rất lâu, đã không người biết được lai lịch của nó. Không nghĩ tới hậu bối đệ tử rõ ràng đem đồ nhái thành chí bảo đến đưa cho lão phu. Ha ha, Đan Phi, ngươi nói có phải lão phu ta sống quá lâu hay không? Lão gia tử sống lâu muôn tuổi, sống bao lâu cũng không tính lâu. Ngược lại là nguyên nhân thứ hai, Tiểu Đan rất muốn biết. Nguyên nhân thứ hai, cái kia còn không đơn giản. Tự nhiên là có đồ vật càng hấp dẫn lão phu, vật ấy ở trong nội tâm lão phu mới là áp trục chi bảo. A, Đan Phi quả thực xứng sờ, lại có vật càng tốt. Đó là cái gì? Đan Phi từ nhỏ được lão gia tử thu dưỡng, đối với lão gia tử thưởng thức coi như là rất hiểu rõ. Có đồ vật so với Hoàng Long Quan hải đồ càng để lão gia tử chú ý, mà Đan Phi nàng không có phát giác. Tiểu Đan bắt đầu ghi bảng. Tên thứ ba, Hoàng Long Quan hải đồ đồ nhái chấm phẩy. Tên thứ hai, thú con kiếm xì phi hồ chấm phẩy. Áp trục chi bảo, cửu hoa ngọc lộ tửu. Lão gia tử vung tay áo lên, nắm bầu rượu gỗ không chút nào thu hút kia, trong miệng thì thào thở dài. Không thể tưởng được, tại Thiên Quế Vương quốc, lão phu thậm chí có vinh hạnh nhìn thấy cửu hoa ngọc lộ tửu. Kỳ lạ quý hiếm. Kỳ lạ quý hiếm. Hiển nhiên trong năm tháng dài dòng buồn chán của lão gia tử đã từng ở địa phương nào uống qua cửu hoa ngọc lộ tửu. Tuy không giống Thạch Tiêu Giao điên cuồng quên không được như vậy. Nhưng thứ tốt. Theo thời gian trôi qua. Ấn tượng ở lại trong trí nhớ. Cũng sẽ càng thêm sâu khắc. Cửu hoa ngọc lộ tửu này ban đầu ở trong nội tâm lão gia tử lưu lại ký ức cực kỳ khắc sâu. Lúc này, Giang Trần đưa lên phần lễ vật bất ngờ kia. Lại trong lúc lơ đãng, tỉnh lại đoạn trí nhớ khắc sâu kia của lão gia tử. Làm cho hai mắt lão gia tử khó được tỏa sáng. Đan Phi thấy động tác này của lão gia tử, cả người cũng mất trật tự rồi. Trong lúc nhất thời, nàng cơ hồ hoài nghi lão gia tử có phải lầm hay không. Nhưng lập tức bỏ đi ý niệm buồn cười kia, tầm mắt của lão gia tử sao có thể nhìn lầm. Thế nhưng mà, bầu rượu bằng gỗ kia, cùng những bảo vật trồng chất kia so sánh, thấy thế nào cũng giống như vịt con xấu xí ở trong bầy thiên nga. Không nghĩ tới, lão gia tử từ trong một đống châu báu, lấy ra một tảng đá, cũng chọn nó làm áp chuộc chi bảo. Một màn này cũng không tránh khỏi quá bất ngờ. Chỉ là, bọn hắn ở trên đài cử động, người phía dưới lại nhìn không tới. Không biết xảy ra chuyện gì, đều lo lắng chờ đợi. Lúc này, Đan Phi từ sau đài đi ra, thanh âm dễ nghe êm tai lại lần nữa vang lên. Chư vị trải qua lão gia tử một phen đánh giá chọn lựa, ba kiện bảo vật đứng hàng tam giáp đã tuyển ra. Nghe nói bảo vật đứng hàng tam giáp đã tuyển ra, những đệ tử phía dưới vốn đang ầm ầm thoáng cách đều tĩnh lặng lại. Nguyên một đám mở to hai mắt, tràn đầy chờ mong. Nhìn qua Đan Phi, hy vọng có thể từ trong ánh mắt Đan Phi đọc ra tin tức bản thân được chọn chúng. Chỉ tiếc, ánh mắt của Đan Phi không có nửa điểm đặc thù, trên khuôn mặt thanh nhã cũng nhìn không ra bất luận cái gì. Bất quá, Đan Phi càng như vậy, Diệp Đại càng ổn định. Nếu như Đan Phi cảm thấy tam giáp ngoài ý muốn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút biểu hiện đặc thù. Đan Phi một chút tỏ vẻ cũng không có, cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu cho lão gia tử chọn lựa đồ vật. Không có bất kỳ lo lắng. Hoàng Long Quan Hải Đồ của Diệp Đại hắn. Nhất định là áp chuộc chi bảo. Đây cơ hồ không có bất kỳ lo lắng. Nhất niệm đến đây. Thân thể Diệp Đại cũng thẳng tắp. Hướng trước sân khấu đến gần một bước. Chuẩn bị nghênh đón thời khắc sấm tất cả mọi người thượng vị. Mà mấy tùy tùng của hắn, khóe miệng đều mỉm cười. Một bộ thần thái nhất vinh câu vinh. Luật Vô Kỵ càng mang theo ánh mắt khiêu khích hướng bên Giang Trần phóng tới. Cái ý tứ kia rõ ràng là hướng Giang Trần thị uy. Giang Trần há sẽ để ý cử động ngây thơ kia của Luật Vô Kỵ. Mặc kệ ai là quán quân, ai là tam giáp, Giang Trần một chút cũng không thèm để ý. Hắn cùng những người này không giống, cũng không có ý tận lực nịnh nọt ai. Lão gia tử này thưởng thức cũng tốt, bỏ qua cũng tốt, đối với Giang Trần mà nói đều không ngại chút nào. Mặc dù lão gia tử ở Thiên Quế Vương quốc một tay che trời, thì tính sao? Giang Trần kiếp trước bái kiến cường giả, loại như lão gia tử Diệp Trọng Lâu, căn bản sắp xếp không lên được mặt bàn. Nói không dễ nghe một chút. Giang Trần kiếp trước, coi như tùy tùng của hắn muốn tuyển chọn tùy tùng. Chỉ sợ trình độ của Diệp lão gia tử này cũng không đủ tư cách. Ngược lại là Diệp Dung ở trước Giang Trần, thân thể có chút nghiêng về phía trước, cho thấy dã tâm hắn muốn cùng đại vương tử tranh. Thời gian phảng phất như dừng lại, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Đan Phi đợi kết quả tuyên bố. Lần này tên thứ ba hiến vật quý Hoàng Long Quan Hải Đồ. Đan Phi không mở miệng thì thôi, mới mở miệng liền kinh đổ tất cả mọi người. Hoàng Long Quan Hải Đồ. Tất cả ngây ngẩn cả người, Hoàng Long Quan Hải Đồ xếp hạng thứ ba. Có phải lầm hay không? Có phải Đan Phi đọc sai trình tự hay không? Dù lấy lòng dạ của Đại Vương Tử Diệp Đại, cố gắng muốn biểu hiện ra phong độ tùy duyên. Nhưng đột nhiên nghe được câu này, sắc mặt vẫn cứng đờ. Xoát thoáng một phát, liền trắng rồi. Làm sao có thể? Luật Vô Kỷ nhìn không được kêu lên. Hoàng Long Quan Hải Đồ, làm sao có thể ở thứ ba? Đan Phi tiểu thư có phải niệm sai trình tự hay không? Luật Vô Kỵ cùng mọi người nghĩ đồng dạng cho rằng Đan Phi nhất định là niệm sai trình tự. Thấy thế nào, Hoàng Long Quan Hải Đồ cũng ổn áp bảo vật khác một bậc. Mới xếp hạng thứ ba. Nói như vậy, có hai kiện bảo vật xếp trước nó a. Kết quả này, đừng nói Luật Vô Kỵ không phục, ngay cả Diệp Đại cũng cảm thấy cái này nhất định là lầm rồi. Những người khác, vẻ mặt đều là không thể tưởng tượng. Tuy bọn hắn cũng tham dự cạnh tranh, nhưng ở sâu trong nội tâm đều đã sớm nhận mệnh. Nhận định Hoàng Long Quan Hải Đồ sẽ xếp hạng thứ nhất, mà bọn hắn chỉ có thể cạnh tranh thứ hai cùng thứ ba. Chương 288. Bài danh bảo vật làm toàn trường há hốc mồm một. Cho nên, nghe Hoàng Long Quan Hải Đồ xếp hạng thứ ba, những người này kinh ngạc, trong nội tâm lại nhìn có chút hả hê, đồng thời không khỏi sinh ra một ít dã tâm cùng cách nghĩ. Hoàng Long Quan Hải Đồ xếp hạng thứ ba, như vậy có phải ta có cơ hội cạnh tranh đệ nhất hay không? Có lẽ ta tiến đưa bảo vật trước kia lão gia tử không có xem qua đặc biệt thưởng thức. Người ôm ý nghĩ thế này quả thực không ít. Đan Phi tỷ xác định không có lầm. Ta không nghĩ ra, những bảo vật này tất cả mọi người đều chứng kiến, còn có vật tốt hơn Hoàng Long Quan Hải Đồ sao? Diệp Tranh bắt đầu đứng ra vì Diệp Đại kêu oan. Đan Phi thản nhiên nói. Diệp Tranh, ngươi là hoài nghi ánh mắt của lão gia tử sao? Diệp Tranh đau cả đầu, vội vàng khoát tay. Ta không có ý tứ này, ta chỉ là nghĩ có phải thời điểm ngươi viết bảng trình tự lầm rồi hay không? Đan Phi liếc mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại thoáng có chút đạm mạc. Cái liếc này làm cho Diệp Tranh co rụt đầu thức thời nhắm mắt lại. Diệp Đại miệng đầy đắng chát, Đan Phi tỉ biểu hiện, hắn nhìn ở trong mắt. Điều này hiển nhiên không phải lầm, mà là sự thật hắn xếp hạng thứ ba. Hơn nữa, ý tứ của Đan Phi tỉ hiển nhiên ngay cả giải thích cũng không muốn. Trong nội tâm Diệp Đại phiền muộn muốn nổi giận, hắn không rõ ràng đây là vì cái gì. Chỉ là, hắn cũng minh bạch. Nếu như lúc này hắn đứng ra náo sự, chỉ sợ ở trong nội tâm Diệp Thái Phó, ấn tượng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lập tức đắng chát cười cười, lui trở về, có chút khom người. Diệp Đại đa tạ lão gia tử thưởng thức. Đan Phi khẽ gật đầu. Thấy Diệp Đại không có thất thố, ngược lại hơi có chút không đành lòng. Nàng cũng muốn giải thích thoáng một phát. Thế nhưng mà giải thích thế nào? Nói hắn là đồ nhái. Cái này so với không giải thích càng đả kích người. Đường đường một đại vương tử tiến đưa một đồ nhái cho lão gia tử, đây không phải cố tình mất mặt sao? Cho nên, lựa chọn tốt nhất là không giải thích. Diệp Đại thấy trong ánh mắt Đan Phi, tựa hồ tiết lộ vài phần không đành lòng. Trong nội tâm thoảng dễ chịu một tí. Khá tốt. Đan Phi tỷ vẫn nhớ tình bạn cũ. Đan Phi sửa sang lại cảm xúc thoáng một phát, thanh âm lại lần nữa vang lên. Tên thứ hai thú con kiếm sĩ phi hồ. Diệp Dung nghe vậy trong nội tâm vui vẻ, lại sững sờ. Vui chính là mình bài danh áp đảo đại vương tử Diệp Đại. Sững sờ là mình vậy mà không phải sắp xếp đệ nhất. Bất quá lúc này đệ nhất hay không đã không sao cả. Dù sao áp đảo đại vương tử Diệp Đại, hắn liền thành công. Nhớ tới vừa rồi bên đại vương tử kia nhục nhã, Diệp Dung cũng rất tức giận. Mỉm cười, ánh mắt không nhìn Diệp Đại có chút ít địch ý. Hướng Đan Phi khom người nói, có thể được lão gia tử thưởng thức, Diệp Dung rất vinh hạnh, cũng đa tạ Đan Phi tỷ. Luật Vô Kỵ không phục, kiếm sĩ phi hồ, chỉ là đồ chơi. Vậy mà bài danh cao hơn Hoàng Long Quan Hải Đồ. Cái bài danh này, ai xem không hiểu. Tuy là trong miệng lẩm bẩm, nhưng mà ở đây ai nghe không được. Ánh mắt Đan Phi lạnh lùng bắn về phía Luật Vô Kỵ. Ngươi là ai? Sự tình lão gia tử định ra, ai cho ngươi đến lắm miệng? Nói thêm một câu nữa, lập tức cút ra ngoài. Đan Phi từ nhỏ đi theo Diệp Thái Phó. Tuy trên tay không có bất cứ quyền thế gì, nhưng cao thấp thiên quế vương quốc, ai cũng không dám khinh thị nữ nhân này. Bởi vì ai cũng biết nữ tử này đại biểu chính là Diệp Thái Phó. Luật Vô Kỵ ở Thiên Quế Vương quốc coi như là quý tộc đỉnh cấp. Nhưng muốn nói ở loại trường hợp này dương oai, hắn còn xa xa không đủ. Lui một bước nói, coi như là đại vương tử Diệp Đại cũng xa xa chưa đủ tư cách. Vô vị, không được làm càn. Đại vương tử Diệp Đại, mặc dù đối với phong cách dám nói dám làm của Luật Vô Kỵ rất thưởng thức, nhưng loại trường hợp này, lời nói tràng diện là phải nói. Luật Vô Kỵ ngượng ngùng trở ra, mặt đen lui trở về. Hắn rất không phục, cảm thấy đại vương tử tao ngộ bất công. Đan Phi nổi giận, lại càng có một cỗ mị lực, làm cho những người tuổi trẻ kia càng thêm khao khát. Được rồi, hiện tại, ta tuyên bố áp trục chi bảo lần này Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu. Đan Phi cũng biết, chỉ nói Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu, chỉ sợ những người này căn bản không biết là cách nào. Lập tức nắm bầu rượu kia vào lòng bàn tay, xa xa ý bảo thoáng một phát. Kỳ thật Đan Phi cũng hiểu được tràng diện này có chút buồn cười. Dù sao, thời điểm bầu rượu này trình lên, là đưa tới hiện trường một mảnh cười vang, bị tất cả mọi người coi là trò cười. Mà giờ khắc này, đồ vật như vịt con xấu xí kia, rõ ràng biến hóa nhanh chóng, đã trở thành thiên nga chói mắt nhất, thành viên bảo thạch trên vương miện. Nghĩ tới đây, mặc dù là Đan Phi cũng nhìn không được hướng sau lưng Diệp Dung đưa tới một ánh mắt chú ý. Nàng cũng tò mò, Diệp Dung từ nơi nào tìm đến một người trẻ tuổi kỳ quái như vậy. Mà người trẻ tuổi kia, sao có thể lấy ra đồ vật như vậy? Làm cho lão gia tử gần đây bình tĩnh, cũng hơi có chút động dung. Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu, trong trí nhớ của Đan Phi cũng chưa từng nghe nói qua loại rượu này. Nàng cũng biết, lão gia tử xưa nay lúc nhàn hạ cũng có thói quen uống rượu. Thế nhưng mà Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu này, lão gia tử chưa bao giờ đề cập qua. Đan Phi là người sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Những người dưới đài kia phản ứng thì càng không chịu nổi. Diệp Đại nghe được Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu còn không biết là bảo vật của ai hiến. Nhưng mà trong tay Đan Phi nâng bầu rượu kia, ai sẽ không biết. Bầu rượu mới vừa rồi còn xấu mặt, bị mọi người chế ngạo, vậy mà thành áp trục chi bảo. Đây là nằm mơ sao? Diệp Đại cơ hồ hoài nghi ánh mắt của mình phạm sai lầm, chừng mắt nhìn, nhìn thật kỹ, phát hiện mình không có nhìn lầm. Hoàn toàn chính xác, là bầu rượu vừa rồi Giang Trần tiện tay lấy ra. Muốn nói những vật khác, có lẽ còn có người không nhận thức. Nhưng mà bầu rượu này bề ngoài hiếm thấy như thế, tạo hình hiếm thấy như thế, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Ai muốn không nhận thức cũng không cách nào quên được. Luật Vô Kỵ lúc này đôi mắt trừng to nhất, vẻ mặt như gặp vượng rồi. Hắn giờ phút này là không thể tin được nhất. Một phá bầu rượu, vậy mà thành áp trục chi bảo. Nếu như không phải mới vừa rồi bị Đan Phi quát lớn, hắn cơ hồ nhìn không được đứng ra nghi vấn, nhảy ra chửi đồng. Thế nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, lúc này nhảy ra, Đan Phi nhất định không ngại để cho người oanh hắn ra. Vậy mặt mũi là triệt để mất sạch. Luật Vô Kỵ đỏ bừng cả khuôn mặt, nóng rát triệt để không còn mặt mũi rồi. Hắn rất muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Vừa rồi thời điểm người ta đưa lên bầu rượu, hắn là nói móc hung nhất, châm chọc ác nhất. Sự thật chứng minh Luật Vô Kỵ hắn mới là ngô ngốc. Diệp Đại cũng vô cùng xấu hổ, hắn như thế nào cũng nghĩ không ra áp trục chi bảo cuối cùng dĩ nhi. Độc Tôn Tam Giới chương 289. Bài danh bảo vật làm toàn trường há hốc mồm hay. Mới vừa rồi hắn còn dõng dạc muốn Đan Phi triệt tiêu bầu rượu kia để tránh mất mặt, ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Đây quả thực là thiên đại chê cười, Diệp Đại hắn giờ phút này triệt để thành một chăn đệm, phụ trợ áp trục chi bảo. Ha ha đại ca, không thể tưởng được, lần này ngươi cũng nhìn lầm a. Nói chuyện, rõ ràng không phải Diệp Dung, mà là nhị vương tử Diệp Kiều. Diệp Kiều đối với Diệp Đại địch ý phi thường nặng. Vừa rồi thời điểm hắn muốn hiến vật, bị đại vương tử Diệp Đại cố ý đánh gãy, để cho hắn có chút mất mặt. Giờ phút này bắt được cơ hội, Diệp Kiều há sẽ bỏ qua. Lão tứ, không nhìn ra a. Ngươi cái tên này, vậy mà ẩn sâu như vậy. Câu nói kia nói rất hay, nói đến trong nội tâm nhị ca ngươi. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối sữa. Quả nhiên, lớn lên đẹp mắt, bề ngoài tốt, không nhất định là thứ tốt. Trái lại, thoạt nhìn không ngờ, quả nhiên có khả năng là đồ tốt. Thủ giáo, thủ giáo. Lần này thật sự là thủ giáo. Lão tam, ngươi nói phải không? Nhị vương tử Diệp Kiều này quả nhiên là hảo thủ đoạn, chỉ mấy câu, liền đá ba đối thủ xuống hố. Một phương diện tổn hại đại vương tử, đánh mặt đại vương tử Diệp Đại, vạch trần vết sẹo của Diệp Đại. Một phương diện khác, cố ý khoa trương Diệp Dung, khiến cho đại vương tử càng thêm cừu thị Diệp Dung. Thuận tiện còn tổn hại tam vương tử Diệp tranh thoáng một phát. Dù sao, vừa rồi thời điểm Giang Trần Tiến đưa bầu rượu, tam vương tử Diệp tranh cũng là một cái kêu gào vô cùng hung. Nói cái gì bẩn mắt. Hôm nay, lão gia tử khâm điểm áp trục chi bảo, lại không phải vẽ mặt Diệp tranh hắn sao? Vẻ mặt Diệp tranh phiền muộn, bị hỏi á khẩu không trả lời được, chỉ phải lầm bầm. Ngươi đắc ý cái gì? Cũng không phải bảo vật ngươi tiến đưa. Diệp Kiều cười ha ha. Lão tam thứ tốt, mọi người cùng nhau thưởng thức, cần gì phân biệt rạch ròi như vậy? Ngươi a là thích xúc động, trong mắt không có ai. Ngược lại là tứ vương tử Diệp Dung, rốt cuộc trì hoãn đến. Nói thật, thời điểm hắn biết mình chỉ là thứ hai thoáng còn có chút thất lạc. Nhưng thời điểm nghe đến thức nhất là Giang Trần, cả người hắn lập tức có cảm giác phi thăng. Cái nhân sinh này thay đổi quá nhanh, quả thực đến quá đột nhiên. Hắn cũng như mọi người, như thế nào cũng không nghĩ ra. Bầu rượu không ngờ kia, cuối cùng vậy mà sẽ trở thành áp trục chi bảo. Mà câu phản bác kia, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, thật là ánh xạ đại vương tử. Không nghĩ tới rõ ràng một câu thành sấm. Bầu rượu này bên ngoài xác thực là không có cách nào chịu nổi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bên trong chứa dĩ nhiên là Quỳnh Tương Ngọc Dịch được lão gia tử điểm thành áp trục. Cảm thụ được ánh mắt tứ phương tụ tập tới, Diệp Dung có một loại cảm giác hãnh diện. Bị đại vương tử đè ép nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có lúc để cho hắn cảm nhận được cảm giác sảng khoái làm nhân vật chính. Tuy loại cảm giác này là Giang Trần mang đến cho hắn, nhưng mà Diệp Dung hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì giờ phút này Giang Trần phi thường điệu thấp đứng ở phía sau hắn, hoàn toàn không có ý tứ đoạt danh tiếng của hắn. Ở thời khắc này, Diệp Dung rất may mắn, cũng rất tự hào. Không xa ngàn dặm đi Đông Phương Vương quốc, chiêu hiền đãi sĩ, mời chào Giang Trần. Vậy mà trong lúc vô tình nhận được hồi báo như thế, Diệp Dung hoàn toàn chính xác rất bất ngờ, Giang Trần sẽ ở trong lúc lơ đãng cho bọn hắn một thiên đại kinh hỉ như vậy. Quả thật, hắn mời chào Giang Trần bỏ ra vốn gốc, ngay cả bốn luyện linh khí đại vũ cung cũng đưa cho Giang Trần. Thế nhưng mà, hôm nay, Giang Trần xem như cả vốn lẫn lời trả hết cho hắn rồi. Hơn nữa phần hồi báo này, coi như là năm kiện linh khí, cũng không thể bằng được. Linh khí là chết, có tiền tổng có thể mua được. Nhưng mà phần kiêu ngạo này, phần cảm giác hãnh diện này, còn có vinh quang được lão gia tử thưởng thức, lại bao nhiêu tiền tài cũng mua không được. Đồng sản cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn có Điền Thiệu cùng Lăng Thiên Lý. Điền Thiệu khá tốt. Hắn cùng Giang Trần đã từng quen biết. Bao nhiêu cũng có chút lý giải Giang Trần. Biết rõ địa vị kẻ này chỉ sợ không nhỏ. Hơn nữa trên người thỉnh thoảng có thủ bút kinh người. Lăng Thiên Lý là lần đầu tiên cùng Giang Trần tiếp xúc, trước kia đối với Giang Trần có chút mâu thuẫn. Thế nhưng mà Giang Trần trong lúc lơ đãng ra tay, vậy mà kinh động bốn tòa, lực áp quần hùng. Lúc ban đầu thời điểm Giang Trần dâng lên bầu rượu kia còn nói là ba người cộng đồng trình lên một phần tâm ý. Lúc ấy Điền Thiệu không nói gì, Lăng Thiên Lý lại cảm thấy có chút mất mặt. Bất quá hắn dầu gì cũng là người có đảm đương, ở nơi như thế này cũng không thể chen ngang. Chỉ có thể nhắm mắt cùng Giang Trần ăn vinh nhục, cùng một chỗ bị người nhục nhã cười nhạo. Thế nhưng mà, quay đầu lại, nhục nhã cùng cười nhạo trước kia, hôm nay lại thành kiêu ngạo lớn nhất, thành áp trục chi bảo áp đảo tất cả mọi người. Lăng Thiên Lý là người bình tĩnh, giờ phút này cũng nhìn không được sinh ra một chút cảm giác tự hào. Hắn là người kiêu ngạo, một mực khát vọng được người tán thành, được người xem trọng. Cho nên, hắn ở trên võ đạo, phi thường chấp nhất, chỉ cầu nhân thượng nhân để cho người ngưỡng mộ. Mà giờ khắc này, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được cảm giác được người ngưỡng mộ. Tuy loại cảm giác này cũng không phải là hắn tranh thủ đến, nhưng hắn vẫn bất tranh khí cảm thấy thoải mái. Cho dù là người quái gở, tâm lý của hắn cũng khát vọng được người nhận đồng, được người tôn trọng, được người ngưỡng mộ. Lăng Thiên Lý cũng không ngoại lệ. Điền Thiệu cười ha hả nói. Giang huyên đệ bất chi bất giác, lại dính một lần quang của ngươi. Đợi chút nữa cơ hội thỉnh giáo lão gia tử, ta liền không đoạt với ngươi. Ha ha! Nếu là huynh đệ cần gì phân rạch ròi như vậy? Điền Thiệu vội lắc đầu khoát tay. Được rồi, ta là quân nhân thỉnh giáo lão gia tử, cũng không biết hỏi cái gì. Ngươi tuổi trẻ tài cao, nếu như đạt được lão gia tử chỉ điểm tiền đồ vô lượng. Lăng Thiên Lý có chút xấu hổ, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Hắn cũng biết. Phần công lao này, mặc dù trước kia Giang Trần nói là ba người liên thủ chuẩn bị, nhưng Lăng Thiên Lý hắn không thể mặt dạn mày dày nói công lao này hắn cũng có phần. Nói trắng ra là bọn hắn là thơm lây. Thế nhưng mà, Lăng Thiên Lý hắn quả thực động tâm. Tuy lúc trước hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ có cơ hội thỉnh giáo lão gia tử. Nhưng mà, khi cơ hội bày ở trước mặt, Lăng Thiên Lý thật có chút động tâm. Hắn ở trên võ đạo, lâm vào gông cùm xiềng xích nào đó, còn kém một bước như vậy, luôn không thể vượt qua. Nếu có thể bước ra một bước này, liền phá kén thành bướm. Cho nên, hắn rất do dự, nhẹ nhẹ cắn môi. Cuối cùng truy cầu cùng chấp nhất võ đạo, vẫn chiến thắng cảm giác sụp xe. Lắp bắp hỏi, Giang Trần có thể thương lượng một sự kiện hay không? Không có vấn đề. Giang Trần khoát tay. Độc Tôn Tam Giới chương 290. Áp trục chi bảo mang đến oanh động. Ta không có vấn đề gì muốn hỏi, nếu như ngươi muốn hỏi, hai lần cơ hội đều cho ngươi. Giang Trần hoàn toàn chính xác không có gì muốn hỏi, đồ vật trên lý luận, kiếp trước Giang Trần có rất nhiều. Dù lão gia tử là bất hủ phong bi của Thiên Quế Vương quốc, nhưng mà muốn nói chỉ điểm Giang Trần hắn, cái kia không thể nghi ngờ là chê cười. Cái gì? Lăng Thiên Lý cũng có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Giang huyên đệ, ngươi. Điền Thiệu cũng có chút choáng váng. Giang Trần khoát tay chặn lại. ta nói là huynh đệ thì đừng khách khí như vậy. Như vậy, vì công bình để đạt được mục đích, các ngươi một người một vấn đề a. Căn cứ quy tắc hiến vật quý, đạt được quán quân có thể có hai lần cơ hội thỉnh giáo. Phân phối cho Điền Thiểu cùng Lăng Thiên Lý là vừa vặn. Giang huynh đệ, ngươi thật sự không có gì thỉnh giáo hay sao? Lão gia tử là hộ quốc linh vương, một thân tu vi có thể nói là đứng ở đỉnh phong tiên cảnh. Nếu như ngươi đạt được vài câu chỉ điểm, không cần, ta có con đường của mình. Giang Trần thản nhiên nói. Điền Thiệu còn muốn nói điều gì, trên đài Đan Phi lại mặt mang mỉm cười nói. Chư vị im lặng, mời lão gia tử nói vài lời cho mọi người a. Dưới đài một mảnh hoan hô, nhao nhao vỗ tay. Đại vương tử Diệp Đại thất hồn lạc phách, cố gắng khống chế tâm thần, cũng đi theo vỗ tay. Mà Luật Vô Kỵ ánh mắt lại phiêu hốt, đối với Giang Trần càng hận thấu xương. Lại một lần bị Giang Trần vẽ mặt, bị Giang Trần nhục nhã, để cho Luật Vô Kỵ hắn mất mặt xấu hổ. Thậm chí để cho đại vương tử cũng đi theo mất mặt xấu hổ. Hận. Giang Trần, ngươi ra thích làm náo động. Lúc này đây, ngươi là triệt để đắc tội đại vương tử. Ta xem vương đô to lớn, ai có thể giữ được ngươi? Luật Vô Kỵ đầy ngập hận ý. Trước kia Diệp lão gia tử một mực hào hứng không cao. Giờ phút này trên mặt ngược lại treo chút sáng tươi cười. Mỗi một năm, lão phu đứng ở chỗ này, ánh mắt ta có lẽ nhắm, nhưng lòng ta rộng thoáng. Có lẽ ta không nhìn dưới đài, nhưng các ngươi nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, lão phu đều thu hết đáy lòng. Mỗi một lần, tam giáp cuối cùng đều có tranh luận. Lão phu chưa bao giờ giải thích cái gì. Các ngươi muốn hoài nghi cũng tốt, mất hứng cũng tốt, lão phu đều không quan tâm. Muốn đến, sang năm các ngươi còn có thể đến, không muốn tới, lão phu cũng không cần các ngươi tới. Thanh âm của lão gia tử trung khí mười phần. Trên mặt đạo cốt tiên phong đột nhiên nhiều ra một chút uy nghiêm, để cho người không dám quên. Đây là một lão nhân có thể cải biến cách cục của Thiên Quế Vương quốc. Hôm nay lão phu phá lệ thoáng một phát. Vì cái gì ta tuyển Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu làm áp trục chi bảo? Bởi vì lão phu sống nhiều năm như vậy, tuế nguyệt dài dòng buồn chán, để cho ta kiến thức vô số thứ tốt, cũng quên hết vô số thứ tốt. Nhưng có một ít thứ tốt chân chính là ngươi cả đời cũng khó có khả năng quên mất. Loại thứ tốt này nhất định ở trong đầu ngươi mọc rễ, lưu lại lạc ấn. Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu này là trong số thứ tốt không nhiều, lưu lại lạc ấn cho lão phu. Có lẽ từ trên trực quan, lão phu không cách nào miêu tả nó có gì chân quý. Ta chỉ nói một câu. Rượu ngon như thế, ngay cả bảo thủ tông tông chủ, chỉ sợ cũng không phải muốn uống, liền có thể uống. Không cần miêu tả, cũng không cần nói rượu này chân quý đến cỡ nào. Nói trắng ra, bảo thủ tông tông chủ muốn uống, cũng chưa chắc có thể uống. Đây là giải thích trực tiếp nhất, cũng có sức thuyết phục nhất. Lời này vừa ra, toàn trường một mảnh nghiêm nghị. Mỗi một cách đều không hiểu. Lão gia tử thân phận địa vị hạng gì? Há sẽ nói láo? Sao sẽ vì một bình rượu mà nói dối? Tuyệt không có khả năng này. Như vậy Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu kia rất quý báu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Dung, ánh mắt đều trở nên phức tạp. Vốn là, những người kia, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy bầu rượu này quá mức xấu, quả thực là mất mặt xấu hổ. Như vậy giờ phút này, những ý nghĩ kia đều chuyển biến 180. Diệp Dung Vương tử, từ nơi nào mời đến người trẻ tuổi kia? Vậy mà người mang rượu ngon bực này. Đây là tỉ mỉ chuẩn bị, trình cho lão gia tử sao? Diệp Dung này quả nhiên không đơn giản. Từng bước một thiết kế, để cho đại vương tử Diệp Đại từng bước ép sát. Cuối cùng bầu rượu nhìn như lơ đãng dâng ra. Hẳn là trước đó thiết kế tốt. Xem ra đại vương tử Diệp Đại đã bị Diệp Dung lừa. Diệp Dung vương tử vậy mà có tâm kế như vậy. Cố ý tìm một bầu rượu không ngờ, cố ý để cho mọi người cười nhạo, để cho đại vương tử nói móc châm chọc. Cuối cùng tuyệt địa phản kích, loại phương thức vẽ mặt này thật sự là ngoan độc, cũng đủ thống khoái. Nhìn xem đại vương tử, lúc này quá mất mặt rồi. Xem ra, về sau không thể xem thường Diệp Dung vương tử. Vẫn cho là hắn không lộ sơn thủy. Không nghĩ tới sau lưng điệu thấp, vậy mà tích chứa dã tâm. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Đáng thương Diệp Dung vương tử. Một sự kiện ngoài ý muốn, lại làm cho hắn ở trong mắt mọi người để lại ấn tượng thâm bất khả trắc. Để cho tất cả mọi người cảm thấy hắn là cố ý hướng dẫn đại vương tử. Cố ý dùng loại phương thức này đánh mặt đại vương tử. Bất quá, Diệp Dung hiển nhiên sẽ không để ý những thứ này. Mọi người càng nghĩ như vậy, hắn càng cao hứng. Càng để cho người đối với hắn bảo trì cảm giác kính sợ, địa vị vương tử của hắn mới có thể càng đề cao. Đại vương tử Diệp Đại, tuy miệng đầy đắng chát, nhưng trong nội tâm cũng âm thầm nghiêm nghị. Hắn cũng cảm thấy đây là Diệp Dung cố ý thiết kế bấy dập, để hắn từng bước té xuống. Tên xúc sinh Diệp Dung này quả nhiên ẩn chứa dã tâm. Xem ra ta không thể ngồi yên không lý đến. Vẫn cho rằng lão nhị mới là cái họa tâm phúc lớn nhất của ta. Hôm nay xem ra Diệp Dung cũng không thể phớt lờ. Một khi Diệp Đại cảm nhận được uy hiếp đến từ Diệp Dung, bước tiếp theo trong kế hoạch sẽ tăng lớn chèn ép. Lão gia tử có hứng thú mới nói vài câu như vậy. Về phần những người phía dưới có thể lính ngộ hay không, hắn sẽ không để ý nhiều. Đan Phi nhẹ nhàng cười cười. Hiện tại trong nội tâm mọi người chắc có lẽ không có cái gì nghi ngờ à. Lão gia tử sống bao nhiêu năm đã xem nhạt hết thảy. Đồ vật có thể ở trong lòng hắn lưu lại trí nhớ, chắc hẳn mọi người cũng sẽ không lại hoài nghi cái gì. Cửu hoa ngọc lộ tiểu này thành ác trục chi bảo, danh chứng với thực. Bàn tay mềm mại không xương, ở trên mặt nhẹ nhàng lướt qua, đem đám tóc đen phiêu ở bên khóe mắt lướt đến sau tai. Đan Phi cười nói, được rồi, hiện tại mời bảo vật chi chủ đứng hàng tam giáp tiến lên thỉnh giáo lão gia tử. Thứ ba cùng thứ hai tất cả có một cơ hội. Chủ nhân ác chuột chi bảo có hai cơ hội. Diệp Đại, ngươi tới trước đi. Lúc này Diệp Đại đã cố gắng điều chỉnh tốt cảm xúc. Tuy được thứ ba phi thường uể oải, nhưng hắn cũng không dám có cái gì bất mãn,